Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 359, đồ trăm vạn. Một người đàn ông tuổi trung niên cười đi vào. Ai nha, hóa ra là Tưởng Thiên Sinh tiên sinh nha. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Muốn gặp ngươi một mặt thật là phiền phức. Cẩu Khải Lai đứng dậy cùng nam tử nắm tay. Nam tử cũng vô cùng nhiệt tình đáp lại. Vị huynh đệ này, ngươi biết tên của ta. Ta đáng thương ngươi tính cái gì cũng không biết. Như vậy không hay lắm chứ. Ha ha ha, Tưởng tiên sinh nói gì vậy? Chỉ là tiện danh không đáng nhắc đến. Gọi ta Cẩu Khải Lai là được. Nghe được danh tự này, Tưởng tiên sinh con mắt mị một hồi. Cẩu Khải Lai cùng Long Vương Điện Long Vương Sử là địch. Thế nhân đều biết Hoa Hạ có ba cái trụ cột, phân biệt là Long Vương Điện, Cẩu Khải Lai cùng một con sầu riêng. Tuy rằng dân gian phần lớn người đều nói Cẩu Khải Lai đã phản quốc, thế nhưng ở những cao tầng này trong mắt người, loại này ngôn luận hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Hóa ra là Cẩu tiên sinh nha. Người nhưng là ta Hoa Hạ trụ cột. Ngươi có thể tới chỗ của ta thực sự là ta vinh hạnh. Có điều ngươi hình dạng thật giống cùng nghe đồn bên trong có chút không tương tự nha. Một chút kỹ xảo mà thôi. Không đáng nhắc đến. Cẩu Khải Lai đem bên mép thân phận trí gỡ xuống. Tất cả mọi người rộng rãi sáng sủa. Tưởng thiên sinh tâm càng nặng nề. Cẩu Khải Lai cùng một con sầu riêng bức ảnh chính mình nhìn không biết bao nhiêu lần. Hiện nay chân nhân liền đứng ở trước mặt mình. Hắn chỉ là ở bên mép dán một nốt ruồi chính mình liền không chút nào nhận thức. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ thần khó lường thủ đoạn. Tưởng thiên sinh cùng Cẩu Khải Lai lại hàn huyên vài câu. Sau đó Tưởng thiên sinh phất tay. Muốn để Trần Hạo Nam bọn họ xuống. Cái kia Âu Phục Nam đi ra ngoài. Hai người bọn họ lưu lại. Có chút là hai người bọn họ có thể nghe một chút. Âu Phục Nam. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta liền như thế bị ngươi không lọt mắt sao? Liền hai cái tên côn đồ các ké cũng không bằng. Đối với Cẩu Khải Lai yêu cầu, Tưởng thiên sinh không có quá để ý. Ngược lại nói chuyện chính là hắn. Không ảnh hưởng chính mình. Cẩu tiên sinh, ngươi phí lớn như vậy công phu tìm đến ta. Không biết có chuyện gì. Nếu Tưởng tiên sinh đều thoải mái như vậy, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Long Vương Sử phát sinh thông báo nói thế giới sắp sửa có đại nguy cơ, nhưng là Hồng Kông cùng Cong Cong luôn có mấy người yêu gây sự. Vì quốc gia hòa bình, ta không thể làm gì khác hơn là hạ tràng tự mình xử lý phiền phức. Ta mấy ngày trước mới vừa xử lý tốt Hồng Kông sự kiện, nhưng là đi đến Cong Cong sau đó, ta phát hiện tình huống của nơi này có chút phức tạp nha. Liền muốn mời Tưởng tiên sinh ngươi giúp một chuyện. Ở Loan Loan khu vực hô mưa gọi gió Tưởng thiên sinh chảy mồ hôi. Mới vừa Cẩu Khải Lai trong lời nói lượng tin tức ẩn chứa quá nhiều. Hồng Kông sự kiện hắn tự nhiên cũng quan tâm. Hồng Kông sự kiện vẫn là Long Vương Điện ra mặt. Vì sao lại là Cẩu Khải Lai xử lý? Chẳng lẽ Tưởng thiên sinh vội vã ngăn lại cái này đáng sợ ý nghĩ. Phương Tây các nước đều đang tìm kiếm Long Vương Sử. Nếu người nào có thể biết Long Vương Sử thân phận thực sự. Chỉ là các quốc gia phát sinh tiền thưởng thì có thể làm cho hắn phú khả địch quốc. Lấy này liền có thể thấy được thân phận của Long Vương Sử có cỡ nào trọng yếu. Nếu như Long Vương Sử cùng thân phận của Cẩu Khải Lai trùng hợp. Cái kia đây chính là một cái bí mật lớn động trời mật. Loại bí mật này, kẻ địch là tuyệt đối không thể biết. Mà Cẩu Khải Lai đem bí mật này lộ ra. Vậy thì là nói, nếu như mình thành là kẻ địch, chắc chắn phải chết. Móc ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trán. Tưởng thiên sinh cười nói. Cẩu tiên sinh nói giỡn. Loan Loan hơn 20 triệu người. Làm sao là ta cùng liên xã có thể khoảng chừng. Trái phải, Tưởng tiên sinh đừng như thế khiêm tốn mà. Cùng liên xã là Loan Loan to lớn nhất xã đoàn một trong. Dưới trướng dưới hơn 2 vạn người. Đường khẩu hơn 80 cái. Làm sao sẽ khoảng chừng. Trái phải không cơ chứ. Tưởng thiên sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Này Cẩu Khải Lai là không cho phép chính mình từ chối nha. Cẩu tiên sinh. Tuy rằng ta là Cùng Liên xã người nói chuyện, có thể lớn như vậy cái xã đoàn cũng không phải ta một người định đoạt. Vậy liền đem định đoạt, người đồng thời tìm đến chứ. Ta có lòng tin thuyết phục bọn họ. Nhưng là, Tưởng tiên sinh, người sẽ không phải là không muốn giúp đỡ ta đi. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, xuất hành đều có ô tô. Trước đây 80 thiên global lữ hành là cái kỳ tích. Hiện tại có máy bay. Trái đất cái nào một góc không thể đi. Giết người chu tâm. Đây là giết người chu tâm. Nếu như mình không đem Cùng Liên xã người có địa vị toàn bộ mời đến, vậy thì là không phối hợp. Nếu như không phối hợp cái này, Cẩu Khải Lai tuyệt đối sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Diệt Cùng Liên xã. Tưởng Thiên Sinh chưa bao giờ nghi ngờ Cẩu Khải Lai có năng lực này. Hoặc là nói Long Vương Sử có năng lực này. Nước Mỹ sao sao châu sự kiện khiếp sợ toàn cầu. Một đệ hơn 3.000 người tử vong. Thế nhưng mỗi cái cường quốc liền thí đều không có thả một cái. Hơn 1 vạn quân đội tiêu diệt đều không ai dám nói chuyện. Càng khỏi nói này Cùng Liên xã 2 vạn lưu manh. Cẩu tiên sinh nói đúng lắm. Hiện tại giao thông như thế phát đạt. Bọn họ cản đến tới được. Chỉ là chạy tới cũng cần thời gian. Ngươi xem, không thành vấn đề, ta hoàn toàn lý giải. 2 giờ có đủ hay không? Chuyện này, cái gì? Thời gian quá sung túc. Vậy nếu không đổi thành nửa giờ? Không thành vấn đề, 2 giờ tuyệt đối có thể chạy tới. Sau đó Cẩu Khải Lai để Tưởng Thiên Sinh mang chính mình đi phòng họp, đồng thời để Tưởng Thiên Sinh ở ngay trước mặt chính mình từng cái địa bát cú điện thoại. Hơn 10 cú điện thoại đánh xong, Cẩu Khải Lai lại lôi kéo Tưởng Thiên Sinh tán gẫu. Nhưng là ngày này càng tán gẫu, Tưởng Thiên Sinh càng là kinh hồn bạt vía. Tưởng Thiên Sinh, ta đã nói với ngươi, người một có thêm thật sự không tốt quản lý. Ngươi lại như đứng ở loan loan cửa Liêu Ninh hạm. Còn có những hải quân kia, hết mấy vạn người đâu. Mỗi ngày chỉ ăn chính là con số trên trời. Ngươi nói chiến tranh một khi khai hòa, cái kia muốn tiêu hao bao nhiêu món tiền nhỏ tiền nha. Còn có cái kia cái gì đạn đạo. Cụ thể loại hình ta cũng không nhớ rõ. Thế nhưng tầm bắn đủ để bao trùm toàn bộ cong cong. Này một pháo chính là mấy trăm vạn. E sợ còn không hết. Lão quý giá. Tưởng Thiên Sinh. Ta a còng thăng sao thăng, lão tử hoài nghi ngươi ở đe dọa ta. Ha ha. Tưởng Thiên Sinh lúng túng cười cợt. Cẩu Tiên Sinh. Hiện tại tuy rằng thời cuộc dung chuyển, nhưng cũng không có khả năng lắm vận dụng những này đại sát khí đi. Làm sao không thể, ta Hoa Hạ tuy rằng tôn trọng hòa bình, thế nhưng đối phó kẻ địch xưa nay đều không nương tay. Đặc biệt loại kia phản quốc, từ xưa đến nay, phản quốc tặc cũng là muốn chu cửu tộc, có một cái giết một cái, có một đôi giết một đôi. Nói tới chỗ này, Cẩu Khải Lai cố ý dừng lại một chút. Sau đó vô cùng tùy ý nói rằng, có 2.000 vạn, vậy cũng liền giết 2.000 vạn. Trâm Lạc có thể nghe. Trong phòng họp rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Cẩu Khải Lai câu nói này cũng không ai dám nghe. Bao quát Tưởng Bình cùng Vân Trí, bọn họ cũng không dám nghe câu nói này. Ha ha ha, Cẩu Khải Lai tiếng cười đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Các ngươi như thế căng thẳng làm gì? Hơn 20 triệu người. Làm sao có khả năng nói giết liền giết? Này không phải là một con số nhỏ. 20 triệu người nha. Này lại không phải 1,2 triệu người. Giết sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Tưởng Thiên Sinh trong tay xì gà bị dọa đến phủi xuống trong đất. Hắn vội vã kiếm lên. Tên sát thần này là chuẩn bị đem cong cong sở hữu loan độc phần tử toàn bộ đuổi tận giết tuyệt sao? Giết một là tội. Đồ muôn phương vì là hùng. Đồ đến 9 triệu mới là hùng bên trong hùng. Tên sát thần này đã chuẩn bị nhấc lên đồ đao sao? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.